Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, sát thần. Lữ Thiên trong tay đại bảo kiếm chán phóng ngân sắc quang huy, óng ánh diệu nhân, còn có một đạo màu lam sư tử thân ảnh tại hắn bên cạnh lấp lóe, nhưng lại cũng không có hiển hiện ra, đất cát cát vàng cuồng bạo, tại Lữ Thiên bên cạnh hóa thành một cỗ vòi rồng. Được đưa tới trên bầu trời, thẩm phán lực lượng tại nguyên khí tăng thêm bên trong làm lớn ra gấp mấy trăm lần không ngừng. Một lần lại một lần cắt Lưu Mãnh lồng ngực. A, Lưu Mãnh thê lương gào thét, chỉ cảm thấy bộ ngực của mình bị lần lượt cắt chém. Sau đó rốt cục không chịu nổi, bị cắt mở, rầm rầm, Lưu Mãnh nội tạng chảy đầy đất, rơi xuống tại cái này đất cắt bên trong, lộ ra dị thường buồn nôn. Ngửa mặt nhìn thẳng các ngươi thánh thần. Lữ Thiên quát lên một tiếng lớn, đình chỉ thẩm phán chuyển động, uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Lưu Mãnh. Một cỗ thần vương khí tức lan ra, cảm nhiễm tất cả mọi người ở đây. Người quan chiến, vô luận là Ứng Thiên Quốc vẫn là Sở Quốc, tất cả đều là trầm mặc, kinh ngạc không nói gì. Bọn hắn không minh bạch, vì sao Lưu Mãnh không hoàn thủ, vì sao ngơ ngác đứng tại kia xoay tròn bảo kiếm bên trong? Đây là đầu óc không thích hợp sao? Thật tình không biết Lưu Mãnh trong lòng cũng là đắng chát a. Nguyên khí của hắn căn bản không khởi động được. Hết thảy đều kết thúc. Lữ Thiên lạnh lùng nói. Giơ lên trong tay đại bảo kiếm. Demacia chính nghĩa. Một thanh to lớn nguyên khí đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời hủy diệt chi thế, mãnh liệt cắm vào Lưu Mãnh trên thân. Bịch một tiếng vang, Lưu Mãnh tại chỗ nổ nát vụn ra, liên đới lấy đất cát đều là xuất hiện một cái đường kính gần 100 mét hố to. Dương Liệt Hồ kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nguyên bản chuẩn bị cứu viện thân hình cứng ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Cái này là bực nào thần kỹ? Kia một thanh từ trên trời giáng xuống màu xanh trắng đại bảo kiếm thật sâu chiếu rọi tại trong mắt mọi người, lạc ấn tại bọn hắn trong lòng, để bọn hắn vĩnh sinh không cách nào quên. Đời này kiếp này, bọn hắn cũng sẽ không quên hôm nay đủ để ghi vào sử sách một màn. Hắn, chấm ngoặc kép, Trương Năng bờ môi run rẩy, chỉ vào Lữ Thiên tay đang run rẩy. Cho dù hắn là một nguyên đan cảnh đại tướng, giờ phút này cũng là không chịu nổi một màn này. Tâm lý của hắn phòng tuyến có chút sụp đổ. Muốn khóc, cái này hoàn toàn không phải lẽ thường có thể giải thích. Người đã bị phán tử hình. Lữ Thiên lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc nương theo lấy nguyên khí ba động, tại cái này đất cát thượng truyền ra, gây nên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Sở Quốc chiến sĩ đang không ngừng lui lại. Vũ khí trong tay đều không cần Lữ Thiên phát động tinh thần lực công kích chính là vứt bỏ. Ứng Thiên Quốc bên này, tất cả chiến sĩ cao giọng la lên, quơ trường thương trong tay. Giờ phút này, Lữ Thiên chính là bọn hắn thần trong lòng. Dương Tu ngây người ngay tại chỗ, cầm kinh hồn kích tay có chút phát run. Lại nghĩ từ bản thân trước kia hành vi, đột nhiên cảm thấy mình lúc ấy thật là ngây thơ. Có này đại hoàng tử, Ứng Thiên Quốc tất nhiên sẽ càng thêm hưng thịnh. Ứng Thiên Quốc các chiến sĩ, theo ta giết địch. Lữ Thiên giơ cao lên đại bảo kiếm. Lâm Thế triệu hoán thẻ thời gian còn chưa tới, hắn còn có thể lại cứng chắc một hồi. Tại hùng sư trước mặt chạy trốn đi. Lữ Thiên hô to một tiếng, trong tay đại bảo kiếm cắm ở đất cát bên trên, lập tức gây nên một trận nguyên khí ba động chấn động ra tới. Màu xanh trắng nguyên khí từ tứ phía bát phương tụ đến, tại Lữ Thiên trước người ngưng tụ thành một đầu màu lam hùng sư. Ngao giống, màu lam hùng sư toàn thân lông tóc như tơ lụa mềm mại, mở ra huyết bồn đại khẩu một tiếng gào thét, chấn động bát phương cát đá. Mảnh này đất cát triệt để sôi trào, khí tức nóng bỏng bốc hơi mà lên. Hùng sư thịnh yến, Lữ Thiên giơ cao lên đại bảo kiếm. Đầu kia nguyên khí hùng sư chính là hướng phía tan tác Sở Quốc quân đội tiến lên. Giết a, sợ ngây người Ứng Thiên Quốc chiến sĩ lúc này mới kịp phản ứng, đi theo hùng sư đại sát tứ phương, truy kích chạy trốn Sở Quốc quân đội. 3. Hùng sư nâng lên móng vuốt sắc bén, một bàn tay vỗ xuống chính là chết mười mấy người. Quả thực chính là một cái giết chóc máy móc. Giống, Hùng sư mở ra miệng rộng, một chùm màu lam kỳ dị hỏa diễm chính là phun ra, đem hết thảy chung quanh đều thiêu hủy, có ít nhất 40, 50 người bốc cháy lên. A a a, bọn hắn gào thét thảm thiết truyền vang ra, tựa như là lệ quỷ tại tiếp nhận địa ngục bào chế hình phạt. Nghe ra đầu run lên, thẩm phán, Lữ Thiên nhất ngựa đi đầu, xông vào trong đám người, không nói hai lời chính là bắt đầu xoay tròn. Chuyển a chuyển, chuyển a chuyển, hắn cái này chuyển pháp, quả thực chính là đầu người thu hoạch cơ. Liên miên sở quốc chiến sĩ giống như là mạch tuệ tê liệt ngã xuống tới. Bị Lữ Thiên nghiền nát thành thịt nát, liên đới lấy khôi giáp đều là vỡ nát ra. Đi theo Lữ Thiên sau lưng trùng sát ứng thiên quốc chiến sĩ thấy cảnh này từng cái yết hầu phát khô. Phía sau có chút phát lạnh. Cái này, quả thực chính là một tôn sát thần. Thật là đáng sợ. Mảnh này chiến tranh đất cát trở thành địa ngục tu la tràng tồn tại. Bốn phía huyết nhục văng tung tóe, tinh hồng máu tê nhuộm đỏ hơn phân nửa đất cát. Nguyên bản vàng óng ánh đất cát biến thành màu đỏ. Vô luận hạt cát như thế nào lan lộn vẫn như cũ là màu đỏ. Có thể thấy được huyết thẩm thấu sâu bao nhiêu. Thẩm Quỳnh sớm đã là dọa cho bể mật gần chết. Dựa lưng vào một cây cột gỗ run lẩy bẩy. Chỉ có dạng này hắn mới có thể đạt được một chút an ủi. Ma quỷ, chấm ngoặc kép, hắn lắp bắp run rẩy nói. Lữ Thiên máu nhuộm y giáp, màu xám bạc khôi giáp bị máu tươi nhuộm đỏ, tóc càng là dính vào nhau. Nhìn xác thực như là từ địa ngục đi ra ma quỷ. Giết a, đi theo đại hoàng tử giết địch, chu sát hết thảy. Dương Tu cũng là điên cuồng, đi theo Lữ Thiên sau lưng giơ cao lên kinh hồn kích hò hét. Hiển nhiên giống như là một cái tiểu tùy tùng. Giết a, ứng thiên quốc chiến sĩ tất cả đều giết đỏ cả mắt. Trong lòng nhiệt huyết bị kích phát ra tới. Những năm này, sở quốc tại biên cảnh một mực rối loạn, cũng không có ít giết bọn hắn huynh đệ tỉ muội. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên là muốn giết thống khoái. Đại hoàng tử, giặc cùng đường chớ đuổi a. Dương Liệt Hồ cao giọng nói, muốn ngăn cản Lữ Thiên bọn hắn truy kích. Nhưng mà, lại tình hình này phía dưới, ai còn có thể nghe được thanh âm của hắn đâu. Giết a, tiếng la giết như sóng thần càn quét, che mất hết thảy. Trương Năng kinh hãi mà nhìn xem một màn này, hai mắt tinh hồng, trên mặt nổi gân xanh, như bạo ngược mãnh thú nổi giận. Ứng thiên quốc, đại hoàng tử, chấm ngoặc kép, hắn gằn từng chữ nói, nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên bộc phát ra nguyên đan cảnh tu vi, chấn động thiên địa, hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đi. Ta muốn ngươi chết, chỉ có đầu lâu của ngươi, mới có thể vãn hồi tổn thất của ta. Vừa vặn giờ phút này Lữ Thiên lâm thời triệu hoán đã đến giờ. Nguyên khí trong cơ thể co lại mà không, nháy mắt rơi xuống về nạp khí sơ kỳ. Chết đi cho ta, Trương Năng gầm thét lên. Không được, Dương Liệt Hổ kinh hô, đang chuẩn bị xuất thủ cứu trợ. Nơi xa nhưng lại có một đạo ngân mang xẹt qua chân trời. Như ngân long bắn thẳng đến tới, mang theo tiếng vang phá không. Giống, tiếng như mãng rồng gào thét. Một cây ngân thương xuất hiện ở Lữ Thiên trước người, thẳng tắp cắm vào Trương Năng phía sau lưng, quán xuyên Trương Năng trái tim. Đem hắn sinh sinh đính tại đất cát bên trên. Điện hạ, Tử Long đến rồi. Triệu Tử Long thân cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử đâm vọt lên. Nguyên đan hậu kỳ tu vi đột nhiên bộc phát, nguyên khí ngưng tụ thành một đầu ngân long gào thét liên tục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.